Đảo, chương 1156, bức lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cái này ngẩn ngơ bất quá trong nháy mắt thời gian ngắn ngủi đến gần như có thể không đáng kể hoàn cảnh, nhưng cường giả giao thủ thực tế đối với tu vi đạt tới tiêu thần như vậy cảnh giới tồn tại, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, dĩ nhiên đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều sự tình. Dưới chân một bước hung hăng đạp rơi, trà đạp hư không phía trên, nhìn như không gắng sức chỗ, nhưng dưới chân hư không nhưng lại bỗng nhiên run lên, lập tức sụp đổ ra, mấy đạo khe hở dùng hắn đạp rơi một điểm làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mà đi. Mượn nhờ cái này đạp mạnh chi lực tiêu thần thân ảnh tốc độ bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, gần như hóa thành một đạo không cách nào thấy rõ hư ảnh, trực tiếp kéo dài qua vô tận không gian, một quyền oanh ra, như thẳng đảo Hoàng Long. Áo bào xanh cổ đãng, tóc đen tung bay, đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu trong hàn mang bắt đầu khởi động. Mượn nhờ bồ đề cổ thụ uy năng, đối chiến từ nguyên chi chủ một kiếm, vì cái gì là được đổi lấy cái này ngay lập tức thời gian, bỗng nhiên làm khó dễ, một quyền này nhìn như tầm thường, nhưng lại tiêu thần đem hết toàn lực một kích, hắn uy năng mạnh, nhưng hủy đại năng chi thân, toái đại năng chi hồn. Một quyền đột nhiên phát, chưa từng cho cái kia từ nguyên chi chủ nửa điểm phản ứng thời gian, quyền đã rơi xuống. Oanh, mênh mông cuồn cuộn nổ mạnh bỗng nhiên bộc phát, có vạn trượng tử mang theo cái kia từ nguyên chi chủ mặc trường bào phía trên bộc phát, vật ấy nhìn như tầm thường, nhưng lại một kiện cường đại vô cùng phòng ngự chí bảo, hôm nay tao ngộ tấn công tự hành mở ra, đem từ nguyên chi chủ thủ hộ ở bên trong, xinh xinh ngăn cản hạ tiêu thần một quyền chi uy. Bất quá dù vậy, một quyền này bên trong chỗ mang theo mênh mông cuồn cuộn lực đạo, hay vẫn là đem hắn thân ảnh xinh xinh đánh bay mấy vạn trượng xa, khiến cho từ nguyên chi chủ trong miệng kêu rên, khóe miệng có vết máu tràn ra. Tiêu thần sắc mặt có chút tái đi, trắng, đồng dạng bị cái kia áo bào tím phòng ngự lực phản chấn bức lui, sắc mặt biến được cực kỳ âm trầm, một kích không có kết quả, còn muốn đem người này gạt bỏ, sợ là rất khó. Bất quá trong mắt người ngoài xem ra, dưới mắt một trận chiến nhưng lại tiêu thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, dù sao hắn ngạnh kháng cái kia từ nguyên chi chủ quỷ bí khó lường một kích lông tóc không tổn hao gì, một quyền oanh ra, đem hắn xinh xinh đánh bay mấy vạn trượng xa chính là vạn chúng nhìn chừng chừng sự tình, làm không phải giả vờ. Từ nguyên chi chủ hừ nhẹ một tiếng, cưỡng ép đem thêm rót bản thân lực đạo đánh sơ xác, hắn thân ảnh đình trệ lui ra phía sau, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tiêu thần, dĩ nhiên không tiếp tục trước khi nửa điểm thư giãn thích ý còn thừa dư chỉ có cẩn thận cùng sát cơ. Tu đạo đến nay, được đại cơ duyên, đại tạo hóa thuận buồm xuôi gió xuôi dòng cho đến hôm nay, hơn nữa đầy đủ chú ý cẩn thận từ nguyên chi chủ chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thiếu. Thiệt thòi, hôm nay nhìn về phía tiêu thần, hắn trong nội tâm chỗ dư đều là cái kia lành lạnh sát ý, nhân tộc chi tu, bổn tọa thừa nhận xác thực coi thường ngươi, dùng lực lượng của ngươi, đã có lại để cho bổn tọa vận dụng chính thức át chủ bài đem ngươi chém giết tư cách. Từ nguyên chi chủ chậm rãi mở miệng ngữ phong bên trong hàn ý như xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, nghe vậy ánh mắt chớp lên, lông mày có chút nhăn cùng một chỗ, như thật đúng liều lĩnh buông tay một trận chiến, hắn tuyệt không sợ hãi cái này từ nguyên chi chủ nửa điểm, nhưng hôm nay thân phận của hắn lại trở thành lớn nhất chế ước, như tiếp tục tới dây dưa, mặc dù có thể đem hắn đánh giết, một khi thân phận bạo lộ tất nhiên sẽ đưa tới dị tộc cường giả liên thủ thắt cổ, xoắn giết, đến lúc đó vì tự bảo vệ mình thoát thân, tắc thì này đến di tích chi hành liền chỉ có thể không công mà lui, loại này cục diện tuyệt không phải tiêu thần nguyện ý chứng kiến. Cho nên giờ phút này hắn đã không có cùng cái này từ nguyên chi chủ tiếp tục dây dưa ý niệm khẽ nhúc nhích một quả màu vàng viên châu lập tức xuất hiện tại hắn trong tay có chút tơ. Tí ti, xung thiên kiếm ý từ đó chậm rãi phát ra mà ra. Vật ấy, đúng là vạn kiếm chi chủ ban cho hắn phòng thân sử dụng kiếm nguyên châu, một khi bộc phát nhưng so nửa bước thái cổ đại năng dốc sức một kích. Vật ấy ra tay lập tức cái kia từ nguyên chi chủ sắc mặt lập tức đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại toát ra vô tận kiêng kỵ chi sắc. Từ nguyên chi chủ, hôm nay bổn tọa không muốn cùng ngươi tiếp tục dây dưa, nếu không ta và ngươi đành phải buông tay một trận chiến, nhưng đến tột cùng chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết, có lẽ còn có thể bị cái kia âm thầm nhìn trộm tu sĩ mưu lợi bất chính, việc này đạo hữu suy nghĩ tinh tường, chớ để đi chênh lệch tựu sai nửa bước, nếu không hối hận thì đã muộn. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng sắc mặt bình tĩnh, đã có tí ti hàn khí tràn ngập. Từ nguyên chi chủ nghe vậy sắc mặt biến hóa, một lát sau đột nhiên cười cười. Đạo hữu không thể nói trước không tệ, hôm nay một trận chiến nếu là tiếp tục dây dưa xuống dưới, chẳng biết hưu chết về tay ai còn không nói, ta và ngươi hai người không thể nói trước sẽ trở thành vì người khác trong mắt dê béo, ngược lại là thành toàn người khác. Nếu như thế, hôm nay bổn tọa liền tạm thời lui ra phía sau một bước, không hề cùng đạo hữu khó xử. Bất quá hôm nay đạo hữu chọn lựa như vậy, chắc hẳn thực sự không phải là sợ hãi bổn tọa uy năng, mà là không muốn phức tạp mà thôi, như vậy đạo hữu này ra, nhất định là chạy cái kia di tích mà đi. Ha ha, nếu là nói như vậy, bổn tọa tin tưởng ta và ngươi sau đó không lâu còn có thể gặp lại đấy, đến lúc đó một trận chiến, bổn tọa tuyệt không lui nữa phần sau bước thế tất sẽ cùng đạo hữu làm ra một cái chấm dứt. Nói ra nơi này, người này thoáng dừng lại. Có lẽ, đạo hữu trong nội tâm cũng chính là như vậy là muốn, lần sau gặp mặt liền muốn thu bổn tọa tánh mạng a. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, dù chưa mở miệng nhưng bên ngoài cơ thể tràn ngập sát cơ lại đầy đủ cho thấy hết thảy. Tử Nguyên chi chủ cười dài. Nói như vậy, di tích mở ra ngày, bổn tọa tất nhiên tiến về trước mang theo trên cổ đầu lâu đợi đạo hữu đến đây thu. Ngữ không rơi ống tay áo vung lên, quay người hóa thành một đạo độn quang mà đi. Hắn sau lưng rất nhiều bị hắn điều động mà ra tu sĩ giờ phút này sớm đã nhao nhao dừng tay không chiến, giờ phút này độn quang lóe lên cấp tốc theo đuôi mà đi. Tiêu thần nhìn xem Tử Nguyên chi chủ rời đi phương hướng, nghĩ đến hắn trước khi nói, đáy mắt sát cơ lóe lên. Di tích bên trong, như ngươi thật đúng dám đến, bổn tọa nhất định ra tay, đem hắn chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý niệm chuyển động gian, ở giữa ống tay áo vung lên, hắn thân ảnh lập tức xé rách không gian mà đi. Thượng kinh thành Tử Nguyên chi chủ cùng nhân tộc thần bí cường giả một trận chiến, song phương dù chưa triệt để phân ra thắng bại, dĩ nhiên đã đem chọn cái đông mãn tộc lãnh địa khẩn trương không khí đẩy lên điểm cao nhất, một cổ đại kiếp nạn buông xuống mưa gió đầy lâu khí tức tự nhiên sinh ra. Tại đông mãn tộc lãnh địa bên trong đích nhân tộc tu sĩ, phàm là tự nhận ở đằng kia di tích chung không có phân chén canh tư cách người tất cả đều rút đi trở về nhân tộc lãnh địa mà đi, hôm nay đông mãn tộc dung chuyển đã lên, không hề thích hợp ở lâu rồi. Lý Mặc các loại, đợi thương đoàn tu sĩ vội vàng bằng vi rẻ tiền thậm chí hơi có lỗ lã giá cả cầm trong tay hàng hóa đều ra tay, rồi sau đó vội vàng đã đi ra thượng kinh thành, bất quá lần này lão Lý đồ trang sức màu tóc bạch môi mím thật chặt bờ môi giữ chặt tố nữ, nhưng lại không đi theo bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Đứng tại thành cửa nam chỗ, đưa mắt nhìn Lý Mặc bọn người đi xa, lão Lý đầu trong mắt hiện lên vài phần sáng sắc thấp giọng nói. Đi, Lý San không biết lão tổ tông vì sao không đi, lại mơ hồ có thể phát giác được hắn giờ phút này trong nội tâm không cách nào áp lực kích động ngoan ngoãn theo ở phía sau, không có phát ra nửa điểm nghi vấn. Ông cháu hai người quy phản chỗ ở, lão Lý đầu đóng chặt cửa phòng, lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ trận kỳ trong phòng bố trí xuống, thậm chí không tiếc linh thạch đem trận kỳ uy năng thôi phát đến mạnh nhất trình độ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một kiện đen thui giống như la bàn chi vật. Cái này vật thập Lý San khi còn bé từng thấy lão tổ tông lấy ra coi chừng vuốt vuốt qua, bởi vì năm đó ỷ vào lão tổ tông sủng ái, nàng từng khóc giống lấy muốn cái này đồ vật nhưng lần đó là lão tổ tông lần thứ nhất cự tuyệt yêu cầu của nàng, hơn nữa ngôn từ. Nghiêm khắc hung hăng đem nàng khiển trách một phen. Từ đó về sau Lý San đã biết rõ cái này là bàn dạng đồ vật rất trọng yếu, từ đó về sau nàng rốt cuộc không thấy lão tổ tông đem nó lấy ra qua cho đến hôm nay. Lão tổ tông muốn làm gì? Lý San nhíu mày, trong nội tâm tràn đầy khó hiểu chi ý, bất quá giờ phút này nàng lại lần nữa nhìn về phía cái kia la bàn dạng vật thập, ánh mắt nhưng lại đột nhiên ngưng tụ trên mặt đẹp toát ra vẻ kinh ngạc. Tại đây đen thui trên la bàn, giờ phút này đúng là lóe ra kim quang nhàn nhạt, một minh tắt một cái, có chút ảm đạm, nếu không phải cẩn thận nhìn, căn bản không thể nhận ra. Cảm giác đến điểm ấy, mà chứng kiến cái này lập lòe kim quang về sau, lão Lý diện mạo thượng nhưng lại lập tức sinh đầy kích động chi ý, lão tổ tông lời tiên đoán xác thực tồn tại a hát. San Nhi, đi một chút đi, nhanh chóng cùng lão tổ tông đi ra ngoài, đi tìm ta Lý gia tổ tiên làm hậu bối lưu lại cơ duyên, ta Lý gia quật khởi cơ hội muốn đã đến. Lão gia hỏa này hoa chân múa tay vui sướng, mang theo nhà mình cháu gái trực tiếp đẩy cửa rời đi, ở đằng kia la bàn dạng bảo vật chỉ dẫn xuống, thẳng đến thượng kinh thành một chỗ mà đi. Các ngươi xác định là vị đại nhân này cố nhân, nếu không nếu là đem đại nhân chọc giận ta có thể có lẽ nhất các ngươi. Khách sạn lão bản và tiểu nhị đã nhận ra tiêu thần thân phận, dù sao ngày đó thượng kinh thành thượng một trận chiến, bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đã Lưu Vân đại nhân cũng không cho thấy thân phận, hiển nhiên là không muốn bại lộ hành tung của mình, cho nên cái này lão bản đã biết bí mật này lại ai cũng chưa nói, coi như là trong nhà nữ nhân cũng không biết, còn nghiêm khắc phân phó xuống dưới nếu có người tiết lộ Lưu Vân đại nhân hành tung, chắc chắn nghiêm trị không tha. Cái này mấy ngày qua gió êm sóng lặng cũng không xuất hiện rất nhiều tu sĩ đến nhà bái phòng cục diện, hiển nhiên Lưu Vân đại nhân thân phận là giữ bí mật đấy, cho nên khi lão Lý đầu đeo Lý San nói thẳng muốn gặp chữ thiên. Tiên, viện là khách nhân thời gian, khách sạn trưởng quầy thoáng chần chờ, hay, vẫn là không dám một ngụm cự tuyệt. Đợi cho xác định người ta xác thực biết rõ Lưu Vân đại nhân thân phận, trưởng quầy trong nội tâm cũng nhịn không được nữa phạm vào nói thầm, xem ra quả nhiên là nhận biết Lưu Vân đại nhân đấy, nếu không có thể nào tìm tới nơi này đến. Bất quá giờ phút này Lâm đến nhà chi tế, hắn hay vẫn là nhịn không được quay đầu lại hỏi thăm một lần, nếu không vạn nhất xảy ra đường rẽ chọc giận Tiêu thần đại nhân, hắn có thể đảm đương không nổi a hát. Lão Lý đầu trong nội tâm cũng thiếu thốn, tuy nhiên lão tổ lời tiên đoán từng cái ứng nghiệm rồi, nhưng đến tột cùng như thế nào, trong lòng của hắn cũng không có đáy ngọn nguồn, bất quá hiện tại tất nhiên là không thể biểu lộ nửa điểm, nếu không cái này trưởng quầy sợ là sẽ phải quay đầu liền đi, hắn làm sao có thể nhìn thấy đại nhân. Người cứ yên tâm cho ta các loại, đợi bẩm báo là được, nếu là xảy ra sự tình, lão phu cùng nhau gánh xuống, tuyệt đối sẽ không cho ngươi gặp không may trừng phạt. Trưởng quầy nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, theo nhẫn chữ vật chung coi chừng lấy ra một quả lệnh bài, giương tay hướng trước mắt viện lạc cấm chế đánh tới. Tả mi đạo tràng bên trong, Tiêu thần khoanh chân mà ngồi, bất quá vào thời khắc này hắn nhíu mày, chậm rãi mở ra hai mắt, một bước bước ra, thân ảnh lập tức không thấy, lại lần nữa xuất hiện dĩ nhiên ở đằng kia khách sạn trong phòng, giương tay đem một quả lệnh bài chiêu vào trong tay. Bổn tọa cố nhân, thần thức thăm dò vào lấy được trong đó tin tức. Tiêu thần nhướng mày, hơi trầm ngâm phất tay đem cấm chế mở ra, cất bước mà ra, mở ra viện lạc môn hộ, ánh mắt lập tức rơi vào cái kia lão Lý đầu tổ tôn trên người của hai người, trong mắt dị sắc chớp lên. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.